Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652: Ngự thú tông chi kiếp. Tại phụ thân thân thể thói quen tính lực lượng dưới, Lý Phàm cho Hứa Khắc một chảo. Sau đó trong đầu rất nhiều trí nhớ tự nhiên hiện lên. Từ lần trước hắn cùng Hứa Khắc tự Nam Minh Thánh Thú Sơn trở lại Ngự Thú Tông về sau, lại biết được Đế Tam Mô cùng Lục Nhai sư huynh, tất cả đều bởi vì sự tình ra ngoài, không thấy tăm hơi, đáp ứng nhiệm vụ thù lao cũng liền tự nhiên không cách nào thực hiện. Cho nên Hứa Khắc một mực lẩm bẩm việc này. Đương nhiên, tại Lý Phàm xem ra, đây càng phần lớn là Hứa Khắc đối với Lục Nhai sư huynh đơn thuần tưởng niệm chi tình. Dù sao cùng là Ninh Viễn Thành Huyền Thiên Miếu bên trong cô nhi, lại đồng loạt đi tới nơi này Ngự Thú Tông bên trong. Hứa Khắc cùng Lục Nhai, có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân cũng không phải là quá đáng. Không để ý đến Hứa Khắc lải nhải, Lý Phàm thì là nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển lên tạo hóa hồng lô công tới. Không hổ là đi qua Bạch Tiên Sinh cải tạo hoàn mỹ công pháp. Từ tu hành đến nay, không chỉ có nhục thân biến đến càng thêm cường hoành, inh khí thần cũng là mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Dù là cả ngày không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không cảm thấy dã rời. Trọng yếu hơn là, tự thân thiên mệnh huyền điểu huyết mạch cũng giống như biến đến càng tinh thuần. Lý Phàm nguyên bản là đen như mực tỏa sáng lông vũ, dưới ánh mặt trời vậy mà thỉnh thoảng hiện ra thất thải u quang, lộ ra thần tuấn dị thường. Hứa Khắc cũng nhịn không được muốn thỉnh thoảng vươn tay vuốt ve. Đương nhiên là bị Lý Phàm không chút lưu tình hung hăng đẩy ra. Huyết mạch cường hóa mang tới năng lực tăng phúc là toàn phương diện. Thiên mệnh tại ta thần thông thi triển càng thành thạo, trợ giúp Hứa Khắc tẩm bổ khí vận đồng thời trả lại bản thân. Bây giờ Lý Phàm đã đạt đến ký ức chuyện thừa bên trong cửa ải thứ nhất khóa cảnh giới. Có thể tại tự thân chu vi hình thành nhất định phạm vi thiên mệnh lĩnh vực, xu thế cát tránh họa đồng thời, còn có thể lấy thiên mệnh ngăn địch. Phải biết, cái này tại thiên mệnh huyền điểu tộc quần bên trong, thường thường là chỉ có vượt qua trăm tuổi trưởng thành huyền điểu mới có thể làm đến. Mà bây giờ Lý Phàm theo phá xác mà ra đến bây giờ còn không đủ 5 năm. Thuần thuần ấu sinh thể, có thể đánh phá yêu thú trưởng thành quy luật, đủ để có thể thấy được Bạch Tiên Sinh tạo hóa hồng lô công siêu phàm chỗ. Tự vẫn tiên cảnh bên trong trở về sau, ngoại trừ hoàn thành chấp niệm lấy được khen thưởng, còn lại công pháp loại hình đều sẽ bị quên. Cũng là không biết ta tại Huyền Hoàng Tiên Tâm chú gia trì dưới, điểm ấy sẽ hay không có thay đổi. Lý Phàm âm thầm suy tư, thể ngộ lấy hồng lô công chỗ huyền diệu, dù cho không cách nào đem mang về hiện thực, nhưng tu hành tạo hóa huyền công quá trình bên trong tự thân sinh ra đủ loại cảm ngộ, đối với Lý Phàm mà nói, cũng là được ích lợi không nhỏ. Cho nên, cho dù vẫn tiên cảnh nội dung cốt truyện tạm thời không có đẩy mạnh, hắn cũng là một điểm không vội, mỗi ngày đắm chìm trong tu hành bên trong. Thời gian trôi qua, một ngày này, trầm mê ở tu luyện Lý Phàm bỗng nhiên mãnh mà thức tỉnh, trong lòng một cỗ rung động đột nhiên hiện lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, mặc dù vẫn là tinh không vạn lý, nhưng Lý Phàm lại thấy được phô thiên cái địa túc sát chi khí, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, cuồn cuộn giống như mây đen bao trùm cả bầu trời, làm cho lòng người bên trong ngạt thở kinh hãi. Đây là pháp không thể đồng tu. Lý Phàm tâm bên trong có chút hiểu được. Rất nhanh, một tiếng lại một tiếng kinh hô tự Ngự Thú Tông bên trong truyền đến. Đây là có chuyện gì? Ngự Thú Quyết, tu hành người đếm 36,482 người. Vô luận như thế nào vận chuyển công pháp, vậy mà đều không cách nào thu hoạch được tu vi. Cái này quá hoang đường. Ngoặc kép chấm chấm, pháp không thể đồng tu kiếp nạn. Đối với cơ bản chỉ tu Ngự Thú Quyết một môn công pháp Ngự Thú Tông mà nói, cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Cơ hồ tất cả mọi người có thể đoán được, làm nhiều tu sĩ như vậy tất cả đều bị khốn tại trước mắt cảnh giới thọ nguyên sắp hết về sau. Vì chiếm được một đường sinh cơ, đến tột cùng sẽ hái lấy cái gì dạng cực đoan thủ đoạn. Sau đó, ngự thú tông môn nhân ào ào thì lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Trong nháy mắt lẫn nhau rời xa, trong mắt tràn đầy hoài nghi nhìn lấy trước đây không lâu còn tương thân tương ái sư huynh tỷ đệ. Nhóm, xuất phát từ còn tại lý trí cùng lương tri, trước mắt còn không có tu sĩ lựa chọn động thủ. Mặc dù có ngự thú tông trưởng môn cùng chư vị trưởng lão ra mặt trấn an mọi người, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản kinh khủng không khí trong tông môn không ngừng ấp ủ. Từ từ, có người bắt đầu không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, bắt đầu lặng lẽ chạy trốn, mà thời khắc ở vào cự đại tinh thần áp lực dưới. Có đệ tử đã kinh biến đến mức ánh mắt đỏ bừng, có chút cuồng loạn, tựa như một cái thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị không biết nơi nào bay tới hỏa tinh dẫn bạo. Thời khắc mấu chốt này, đế tam mô cùng lục nhai trở về, đồ vật mang về a. Nhìn thấy hứa khắc về sau, lục nhai đầu tiên là hỏi như thế nói, khuôn mặt trầm ổn, không kinh hoàng chút nào. Hứa khắc gật gật đầu, từ trong ngực thú túi, lấy ra một cái còn tại trong ngủ mê nho nhỏ cục thịt tới. Chính là đế nhất tặng cùng, có thể tự mình phân liệt, sinh ra đời sau kỳ lạ dị thú. Lục nhai thấy thế, vậy mà mặt lộ vẻ vui mừng, thận trọng tiếp nhận cục thịt, tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lục sư huynh, tiểu gia hỏa này đến cùng có làm được cái gì a? Người khẩn trương như vậy. Hứa khác biết lục nhai từ trước đến nay là hỉ nộ không lộ, mà lần này lại thái độ khác thường, cho nên có chút tò mò hỏi. Ha ha, nó là chúng ta độ qua kiếp nạn hy vọng. Lục nhai ánh mắt lóe qua một chút khó hiểu thần sắc, chậm rãi nói, liền nó. Hứa khắc mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không tin. Ngươi về sau sẽ biết. Lục nhai không có giải thích, vội vàng rời đi, chỉ để lại đầu óc mơ hồ hứa khắc cùng như có điều suy nghĩ Lý Phàm. Ba ngày sau, ngự thú tông trưởng môn tổ chức tông môn đại hội, châm đối với thiên địa ở giữa buông xuống kiếp nạn, tuyên bố một hệ liệt kế hoạch. Hắn một, vì phòng ngừa pháp không thể đồng tu mang tới giết chóc lẫn nhau. Từ trưởng môn đi đầu, tất cả môn nhân đều muốn tạm thời tán đi ngự thú quyết công pháp, chỉ lưu lại tự thân tu vi. Thứ hai, ngự thú tông toàn thể bắt đầu có lượt rút khỏi huyền hoàng chủ thế giới, tiến về định tốt động thiên bên trong tiểu thế giới lánh nạn. Bởi vì ngự thú tông tu sĩ, thực lực tuyệt đại bộ phận đều ở chỗ hắn thao túng yêu thú trên thân, cho nên cho dù tán công, thực tế chiến lực cũng sẽ không thật to giảm đi, chỉ là hơi thụ ảnh hưởng mà thôi. Chúng đệ tử yêu thú, cơ hồ đều là theo sinh ra thời khắc lên thì dốc lòng bồi dưỡng. Ràng buộc đã thành, coi như không có ngự thú quyết, cũng không trở ngại chúng đệ tử thao túng ngự thú. Này phương án có thể ngăn cản mọi người lâm vào lẫn nhau chém giết tình trạng. Tất cả ngược lại là không có bao nhiêu người phản đối. Chợt có không nguyện ý người, tại trưởng môn làm gương tốt về sau, cũng không thể không đồng ý. Đến mức làm sao có thể làm đến tán công mà không ảnh hưởng tu vi. Lý Phàm nhìn lấy hứa khác trong miệng nói lẩm bẩm, phút chốc đem chính mình một thân công pháp tán đi, hóa thành lưu giữ túy tu vi tồn trữ tại trong đan điền. Thái thượng nguyên thủy chân kinh, đối với tình cảnh này vô cùng quen thuộc Lý Phàm, tự nhiên là trong nháy mắt thì nhận ra ngự thú tông giờ phút này sử dụng pháp môn. Chỉ là nói cho vận chuyển chi pháp, lại không có nói rõ lai lịch. Đây là có chuyện gì? Ta nhớ được, lúc này thời điểm cần phải còn chưa có xảy ra truyền pháp thiên tôn trắng trợn cướp đoạt thái thượng nguyên thủy chân kinh sự kiện, ngự thú tông pháp môn lại đến từ nơi nào? Trong chốc lát, một đạo bạch y thân ảnh hiện lên ở trong đầu Lý Phàm. Là hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.